Chương 1091, các vị đạo hữu xin dừng bước, chậm động thủ. Hỗn độn bên trong, Dương cung bạc kiếm. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Quân, tại ngươi là chúng ta chuẩn bị vẫn thánh đang thời điểm, chúng ta sư đồ tình cảm, lấy hết. Đường đường Hỗn Nguyên Thiên Tôn, vượt lên trên chúng sinh tồn tại, lại muốn bị người khống chế. Bất kể là ai, có lý do gì, kết quả này đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Đồ nhi ngoan, mấy người các ngươi đều là vi sư dạy dỗ. Hồng Quân cười lạnh, đừng nói các ngươi tám người, liền xem như chín người các ngươi cũng có nắm chắc chiến thắng vi sư sao. Đám người im lặng. Quả thật, tăng thêm Lục Xuyên, hôm nay tám đại thiên tôn hội tụ ở đây, đây là tam giới trước nay chưa từng có lực lượng. Nhưng muốn nói chiến thắng Hồng Quân. Thông Thiên trong lòng ba người không nắm chắc. Khai Thiên đệ nhất thánh, chỉ là cái danh này liền rất đáng sợ. Bởi vì vị này cũng là từ không tới có, cái thứ nhất chứng đạo Hỗn Nguyên, tu thành thiên tôn. Cũng là hắn khai sáng ra tiên đạo đồng thời đem đạo quả truyền cho thế nhân. Ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, Hồng Quân còn có cái thân phận. Lấy thân hợp đạo phía sau thiên đạo người phát ngôn. Trước kia vô thiên được thiên đạo đại thế bút gia thân liền có thể vô địch với tam giới, huống chi bây giờ tương đương với thiên đạo Hồng Quân đâu. Nói thật, nếu như không phải Hồng Quân dẫm tại tận dưới đáy tuyến thượng để đám người lui không thể lui mà nói, bọn hắn tuyệt sẽ không lựa chọn đối Hồng Quân động thủ. Thiên đạo không phải đại công vô tư sao, vì cái gì phải làm như vậy? Lục Xuyên thần sắc âm trầm, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, mà đây là để hắn nhất không nghĩ ra địa phương. Thiên đạo là cấu thành thế giới này cơ sở, dùng hắn lại nói liền là bàn cổ sáng tạo ra phục vụ tam giới thao tác trình tự, bàn cổ trí tuệ nhân tạo, không có tình cảm, đại công vô tư, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên đạo. A, đã không phải là lúc trước thiên đạo. Thiên đạo đại công tước, vô dục vô cầu kia là trước kia. Lục Ác hừ lạnh, mà hết thảy này quan trọng ngay tại lấy thân hợp đạo người trên thân, cho dù là hắn Hồng Quân. Chỉ cần là sinh linh liền sẽ có dục vọng, ngươi hợp đạo là vì lĩnh hội thiên đạo bước vào cao hơn lĩnh vực, có thế cũng chính là ngươi ảnh hưởng tới thiên đạo khiến cho thiên đạo có tư. Đám người kinh dị không tên. Lục Ác, vậy ngươi để cho ta ăn hết a. Lúc này Hồng Quân trên thân một cổ khổng lồ không thể nghịch ý chí giáng lâm, hình thành một khuôn mặt cười nói, chúng ta vốn là một thể, ăn ngươi, chúng ta liền lại hoàn chỉnh. Thiên đạo. Chúng thiên tôn thần sắc khó coi, thiên đạo chí cao chí công, tự nhiên có được không có gì sánh kịp lực lượng. Nếu không thì dựa vào cái gì trở thành thế giới quy tắc, có chút liền thiên tôn cũng phải tuân thủ. Thiên đạo quá mạnh, lúc đầu Hồng Quân liền đã phi thường đáng sợ, tăng thêm thiên đạo cơ hồ khiến tam thanh bọn người không nhìn thấy hy vọng. Mơ tưởng. Lục Ác nghĩa chính ngôn từ nói, ta tồn tại chính là vì phòng ngừa ngươi sinh ra tư tâm. Lục Xuyên ánh mắt sáng lên, vậy nếu như xuất hiện đâu? Lục Ác thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói, chuyện kia liền hỏng bét tới cực điểm. Lục Xuyên. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Thông Thiên trầm giọng nói, chư vị, như là đã đến một bước này, chúng ta cũng không có đường lui, không bằng buông tay đánh cược một lần đi. Ken. Cùng với bốn đạo kinh khủng kiếm khí, Thông Thiên đưa tay, bốn chu sát kiếm phóng lên tận trời, chu tiên trận đồ tràn ngập hỗn độn khí, bật hết hỏa lực tuyệt không phải ban đầu ở Lục Xuyên trong tay lúc có thể so sánh. Vô lượng thiên tôn. Vô lượng thọ Phật. Đạo Đức, Nguyên Thủy cùng phương Tây hai thánh tụng đạo. Nguyên Thủy đưa tay xuất hiện bàn cổ phiên, Đạo Đức đưa tay. Lục Xuyên trong tay thái cực đồ bay đi rơi trong tay. Khục, đây là thái thượng mượn ta. Lục Thiên Đế tranh thủ thời gian giải thích nói. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ gật đầu một cái, còn bên cạnh Hạo Thiên đỉnh đầu một tòa tháp vọt lên. Lục Xuyên cùng nữ hoa, Hạo Thiên ba người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Hiện tại hỗn độn ma thần trước mắt các ngươi còn muốn làm nội chiến, nhưng là bây giờ song phương dạng này hắn lại có thể thế nào? Không biết tự lượng sức mình. Thiên đạo cười lạnh, thôi. Đã các ngươi không nghe lời, lựa chọn lấy trứng chọi đá, vậy liền xóa bỏ các ngươi lại bồi dưỡng mấy cái nghe lời cẩu. Ánh mắt mọi người lạnh lẽo. Các vị đạo hữu xin dừng bước, chậm động thủ. Lúc này nơi xa một thanh âm truyền tới, vạn sự hòa vi quý, mà lại nghe ta một lời. Đám người kinh dị, Lục Xuyên càng là kinh ngạc, lão thân. Hắn quay đầu lại sau đó biểu lộ ngẩn ngơ, chỉ gặp thân công báo ngồi một cái tràn ngập hỗn độn ánh sáng khổng tước mà đến, cao giọng nói, nghe ta một lời. Sư phụ. Lục Xuyên kinh dị dò xét hai mắt, ngươi vậy mà đại la rồi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài, thật tình không biết tại vi sư cùng trước kém xa lắm đâu. Thân công báo khẽ nói, bây giờ liền ngươi cũng chứng đạo tổ cảnh, sư phụ ngươi nếu là không có điểm tiến bộ về sau liền không mặt mũi lăn lộn, Trấn Nguyên đại tiên còn phải gọi ta trả lại hắn nhân sâm quả. Lục Xuyên ngơ ngác một chút, cái này hắn thật đúng là không có cách nào đi phản bác cái gì. Đích thực, thân công báo thiên phú và căn cốt đặt ở xiển giáo, kia là cùng bây giờ thập nhị kim tiên tương xứng tồn tại. Huống chi tại ngũ trang quán An gia về sau, đoán chừng Trấn Nguyên tử cũng không biết mình nhân sâm quả bị đã ăn bao nhiêu khỏa a. Lục Xuyên chợt nhớ tới sự tình, đúng rồi, ngươi tới nơi này đảo cái gì loạn, đi nhanh lên, chúng ta bên này muốn động thủ giải quyết một chút việc. Thông Thiên không vui nói, đi cái gì đi, vi sư liền là đến giúp cho ngươi. Thân Công Báo vụng trộm liếc mắt Nguyên Thủy, cười nói, ba vị Thiên Tôn, nữ Hoa Nương Nương, hai vị Tây Phương Giáo Chủ, Hạo Thiên Đại Đế, còn có. Lục Xuyên da mặt co rúm, chúng ta muốn đánh nhau sư phụ. Hắn đành phải thấp giọng biểu lộ, Hồng Quân. Cái gì, lại là đạo tổ? Ông trời ơi! Thân Công Báo giật nảy cả mình, câu nệ giống như là gặp minh tinh tiểu fan hâm mộ, liên tục bồi lễ nói, xin thứ cho tiểu tiên có mắt bất thức đạo tổ, mời đạo tổ thứ tội, thứ tội. Ngũ Đức Đạo Nhân. Thân Công Báo. Hồng Quân cười nói, không tệ, ngươi là người thông minh, đáng tiếc, đồ đệ của ngươi đầu liền không thế nào linh quan, lập tức sẽ tự tìm đường chết. Thân Công Báo cúi đầu khom lưng, là, tiểu tiên minh bạch, đạo tổ, không biết đồ nhi này của ta phạm vào tội gì, tiểu tiên nhất định giáo huấn hắn. Thông Thiên nhíu mày, Thân Công Báo, ngươi lăn đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Hồng Quân nhìn thấy Thông Thiên đối Thân Công Báo không khách khí không khỏi cười. Lục Xuyên thấp giọng đem trước sự tình nói ra. Cái gì, các ngươi? Thân Công Báo cảm giác giống như là bị một đạo sét đánh bên trong, nhìn xem Thông Thiên bọn người trợn mắt hốc mồm, cuối cùng đối Lục Xuyên nói, có thể nào như thế? Lục Xuyên im lặng nói, sư phụ, ngươi không rõ. Đang muốn nói chuyện ở giữa, đột nhiên, hỗn độn cổ thành đối diện mấy đạo thần quang xé rách hỗn độn. Mấy tôn khổng lồ pháp tướng phóng lên tận trời, đỉnh thiên lập địa, vô cùng to lớn, đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Đáng chết, đám người kia cũng cứ một mực chọc tại nơi này thời điểm. Thông Thiên thần sắc rất khó coi. Cổ thành bên kia chỉ có một ít tổ cảnh đại la, căn bản không có thiên tôn cấp chiến lực tới đối kháng. Nữ Hoa trầm giọng nói, bọn hắn khả năng cảm ứng được chúng ta rời đi, làm sao bây giờ? Bọn hắn chuẩn bị dành thời gian đến cùng Hồng Quân làm chấm dứt, hiện tại hỗn độn ma thần nhóm cũng phát khởi tổng tiến công, có thể nói nhà dục còn gặp mưa. Các ngươi trước tiên có thể đi đối địch, nếu như bị hỗn độn ma thần xử lý một hai cái nói không chừng còn có thể bỏ bất lực. Hồng Quân không nhanh không chậm nói, phản tọa tại này chờ các ngươi khải hoàn trở về. Hỗn đảng! Thông Thiên khẽ cắn môi, nhìn xem hỗn độn cổ thành, cuối cùng vẫn là không yên lòng những đệ tử kia, chân hạ một vệt kim quang đại đạo lan tràn mà đi. Ai dám tổn thương ta môn nhân? Người chưa đến, một mảnh sáng như tuyết kiếm quang chém xuống, tựa như một mảnh hỗn độn thác nước như vậy trút xuống xuống dưới, muốn trảm tại cổ thành đối diện hỗn độn ma thần trong đám. Đang! Một cái đại thủ nhô ra, bàn tay ống ánh đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, khí tức hạo đảng, hỗn nguyên cấp bậc tồn tại ra tay chặn một kích này. Thông Thiên! Nguyên Thủy gọi đạo, cuối cùng vẫn là không có gọi lại phía sau thở dài. Thời kỳ toàn thịnh đều chưa hẳn có thế địch qua Hồng Quân, cái này lần đội hình tản ra trên cơ bản liền không cần suy nghĩ. Đám người nhao nhao lắc đầu, cất bước hướng phía hỗn độn cổ thành mà đi. Sư phụ, đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Lục Xuyên gọi đạo. Ngươi cùng Khổng Tiền Bối đi trước đi. Thân Công Báo vội ho một tiếng cho Lục Xuyên một cái ánh mắt, nhìn thấy đạo tổ chân dung, sư phụ ngươi ta quả thực tam sinh hữu hạnh. Bây giờ suy nghĩ nhiều lắng nghe một chút đạo tổ đại đạo chân ngôn dạy bảo, ngươi đừng quấy rầy a. Lục Xuyên nhíu mày liếc mắt Hồng Quân, trong lời nói có hàm ý nói, thật không có vấn đề sao, sư phụ. Đi đi đi, ồn ào, đáng ghét. Thân Công Báo khoát tay, đạo tổ nhân vật bậc nào, hắn như xuất thủ có ngươi tại cũng vô dụng, mau mau cút, chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đúng. Lục Xuyên không cam lòng ôm quyền, đạo tổ, có câu nói là oan có đầu nợ có chủ, chuyện của chúng ta ngươi tính trên đầu ta. Cũng đừng giận lây sang ta sư phụ. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là có lòng. Hồng Quân hơi xúc động, nói rõ ta không có chọn sai, đáng tiếc đạp vào con đường kia. Yên tâm đi đến. Thân Công Báo khoát tay cho Lục Xuyên một cái yên tâm ánh mắt. Lục Xuyên trong lòng thở dài, cái này gọi làm sao yên tâm. Tuy rằng tại Nguyên Phong thần bên trong sư phụ hắn một câu đạo hữu xin dừng bước để không ít đạo hữu đem mệnh lưu lại, cuối cùng Thông Thiên đều bị hắn nói ra núi, nhưng Hồng Quân bực này nhân vật cũng không phải Thông Thiên có thể so. Một vệt kim quang tự chân kéo dài xuống đến phía trước trong chiến trường. Lục Xuyên ánh mắt hừng hực như biển, mênh mông pháp lực sôi trào. Tại Hồng Quân chỗ này ăn xẹt vừa vặn đi trên chiến trường hả giận. Chờ một chút, kim quang kia. Thân Công Báo kinh dị nói, ta cái kia đồ nhi hẳn là. Hồng Quân nói, không tệ, hắn đã bước vào hỗn nguyên lĩnh vực. Thân Công Báo há hốc mồm cuối cùng một mặt thất bại, lắc đầu thở dài, xem ra thu đồ đệ quá ưu tú có đôi khi cũng thật đã kích người. Nói không sai. Hồng Quân gật đầu cảm khái nói, bọn hắn đều quá không nghe lời, để hòa hợp lục ác câu kết làm bậy ta hội hoàn toàn không biết sao, a, ta chỉ là nghĩ xem bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì thôi. Này thiên đạo đại nhân muốn làm gì? Siêu thoát. Hồng Quân thân một cái đằng trước thanh âm uy nghiêm vang lên, dựa vào cái gì bàn cổ chính mình siêu thoát, mà ta liền phải ấn hắn ý vĩnh viễn không ngừng nghỉ phụ trách tam giới vận chuyển. Bọn hắn không nghe lời, đổi một nhóm chính là. Thân Công Báo như có điều suy nghĩ. xem ra đồ đệ nói không sai, Chí Công Thiên Đạo là tuyệt sẽ không loại suy nghĩ này. Lần này khiêu chiến thật đúng là không nhỏ. Hiện tại cái kia hỏi thăm để hắn không sai biệt lắm nghe được. Sau đó hắn thân mổ người ba tấc không nát miệng lưỡi được bật hết hỏa lực a. Thành bại ở đây giơ lên, thân công báo ánh mắt lấp lóe. N. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1092, tuyệt cảnh. Hỗn độn chiến trường lại một lần sôi trào. Vô số các ma thần giống như là dòng lũ sắt thép đồng dạng, khí thôn sơn hà, càn quét bát phương, lại một lần nữa hướng phía hỗn độn cổ thành giết tới đây. Tại những này các ma thần sau lưng, mấy đạo đỉnh thiên lập địa như vậy khổng lồ pháp tướng đứng sừng sững ở trong hỗn độn, ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, chí cường ba động bành trướng, ở trong hỗn độn khuấy động, càn quét toàn bộ trong hỗn độn áp bách tam giới một phương nhân mã. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không kém tại bọn hắn mấy đạo ba động dâng lên, tiến hành va chạm, ở trong hỗn độn nhất lên đại phong bạo. Thông thiên mấy người tới. Lần này vẫn như cũ là từ hỗn độn ma thần bên kia phát khởi xung kích. Chính như câu nói kia nói, tiên hạ thủ vi cường, xuống tay trước luôn luôn tương đối dễ dàng chiếm cứ chủ động, trận chiến tranh này vẫn luôn là hỗn độn ma thần một phương chiếm cứ chủ động. Ngoài ra, mặc kệ là dưới đáy cường giả số lượng hoặc là hỗn nguyên cảnh số lượng, tam giới một phương đều ở thế yếu. Sở dĩ hỗn nguyên cấp bậc chiến đấu vẻn vẹn chỉ bộc phát một lần. Một lần kia hạo thiên còn chưa đến, 7-8 cái đạp đến hỗn nguyên cấp bậc ma thần giết tới đây, muốn nhất cử xông phá đạo phòng tuyến này. Tam Thanh, Nữ Hoa, phương Tây hai thánh chỉ có thể thủ đoạn tề xuất, trận chiến kia phản phất khai thiên tích địa ban đầu, chỉ đánh hỗn độn băng liệt, thanh trọc nhị khí hiện ra, địa phong thủy hỏa mãnh liệt. Cuối cùng bằng vào bàn cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận chờ chí bảo mới miễn cưỡng đền bù thế yếu, đấu cái lưỡng bại câu thương. Sau trận chiến này hỗn độn ma thần một phương liền trung thực rất nhiều. Bất quá sự kiên trì của bọn họ không có uổng phí, bây giờ rốt cục xem như khổ tận cam lai, chờ được Hạo Thiên cùng Lục Xuyên hai cái tiếp viện. Các ngươi muốn chiến, liền chiến. Thông Thiên cùng mấy người khác thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, quanh thân lượn lờ lấy sáng chói đạo văn cùng quang hoa. Đạt được tiếp viện về sau, lần này bọn hắn cùng đối chiến càng có niềm tin. Đối diện, mấy cái kia hỗn nguyên cấp các ma thần khác không nói, chỉ là lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại nhìn về phía Tam Thanh lúc, mấy cái này tồn tại trong mắt có không che giấu chút nào chán ghét, còn có sát ý ngập trời. Có thể nói bàn cổ cùng bọn hắn hỗn độn nhất tộc có huyết hải thâm cừu, hóa không giải được tử thù. Bởi vì bàn cổ bản thân cũng là hỗn độn dựng dục sinh linh, trình độ nào đó tới nói cũng là hỗn độn ma thần một trong, đồng loại của bọn hắn. Tuy là đồng loại, thế nhưng là gia hỏa này làm sự tình lại không phải người làm, trực tiếp đối chính bọn hắn người hạ tử thủ. Một vệt kim quang đại đạo kéo dài, Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên xuất hiện ở giữa sân. Cái kia mấy tôn thi triển ra pháp tướng cổ lão tồn tại lấy khiếp người hai con ngươi nhìn xuống Lục Xuyên. Bàn. Cổ. Hai cái tồn tại mở miệng, âm thanh như tiếng sấm, mang theo kinh dị cùng một tia. Hoảng sợ. Đến bọn hắn tầng thứ này đã có rất ít có thể sờ động đến bọn hắn cảm xúc đồ vật. Thế nhưng là hôm nay có mấy cái tồn tại đều cực kỳ giận dữ, bởi vì Tam Thanh cùng Lục Xuyên chạm tới bọn hắn sợ nhất ký ức. Bất quá trong nháy mắt, cái này viết cảm xúc liền hóa thành hết sức phẫn nộ cùng sát ý. Sư tổ, các ngươi thật có thể lừa ta. Lục Xuyên rất bất đắc dĩ nhìn Tam Thanh một cái, phải biết hắn tại tam giới thế nhưng là người gặp người thích giao tế đạt nhân. Kết quả tại cái này trong hỗn độn như thế hấp dẫn cừu hận. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi tại mở miệng cái này hai hỗn độn ma thần trên thân. Cái này hai tôn ma thần trên thân khí tức cực kỳ lâu đời, khi nhìn đến bàn cổ đạo quả phản ứng cũng so cái khác mấy cái lớn, chẳng lẽ. Trải qua hỗn độn trận kia cổ chiến A. Oanh. Lục Xuyên trong hai mắt hỏa diễm dâng lên, hai đạo hừng hực kim quang động xuyên hỗn độn, trực tiếp xé mở cái kia hai tôn ma thần trên người lượn quanh chói lọi quang hoa, muốn thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Làm càn. Một tôn tồn tại nổi giận, một tiếng ầm vang vô thượng khí tức bộc phát, chấn động bát phương. Mảnh hỗn độn này trong nháy mắt sôi trào lên, hỗn độn phù văn đầy trời, những này hỗn độn ma thần phương thức tu luyện cùng tam giới sinh linh có bản chất bất đồng. Hỗn độn ma thần nhóm lớn nhất tử địch tại vô số tuế nguyệt đến nay chỉ có một cái. Bây giờ bọn hắn tại Lục Xuyên trên thân thấy được mới bàn cổ bộ dáng, vậy nói gì cũng muốn xóa bỏ hắn. Hỗn độn ma thần có bao nhiêu lợi hại, bản đế hôm nay đổ muốn lĩnh giáo một hai. Lục Xuyên ánh mắt lộ ra mấy sợi kỳ dị hết, quanh ra một chưởng, hai người chạm vào nhau bộc phát tuyệt thế chi uy, đánh nhau chỗ, hỗn độn khí bị lực lượng cùng bạo xé rách hóa thành thanh trọc nhị khí, địa phong thủy hỏa mãnh liệt. Xuy. Tôn này tồn đang lượn lờ quanh thân lực lượng cũng bị chấn khai, lộ ra một cái toàn thân tử sắc, toàn thân óng ánh, sinh ra năm cái cánh tay sinh vật. Lấy tam giới thẩm mỹ đến xem, cái này hoàn toàn là tại khiêu chiến đại chúng thẩm mỹ bộ dáng. Tại quanh người hắn hỗn độn chi lực diễn hóa ngũ sắc quang hoa. Ngũ hành. Lục Xuyên không cấm kinh ngạc, cẩn thận nhìn lên lại cùng tam giới ngũ hành chi lực có bất đồng. Chớ khinh thường. Thông Thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, hắn liền là lúc trước một trận chiến bên trong để lại cổ lão ma thần một trong, cũng là lúc trước chí cường giả một trong, âm dương hóa ngũ hành chính là bàn cổ lấy âm dương ma thần cùng hắn bản nguyên diễn hóa mà tới. Không phải, lúc trước đến cùng còn sống mấy cái. Lục Xuyên nhíu mày, sư tổ, ta không làm liền không làm, muốn làm liền làm sạch sẽ, cảm thảo trừ căn a, các ngươi mấy vị làm sao lúc trước không toàn bộ giải quyết bọn hắn đâu. Bàn cổ là chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải bàn cổ. Thông Thiên nói xong cho Lục Thiên Đế một cái tự hành trải nghiệm ánh mắt. Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu? Thông Thiên hỏi, ngươi sẽ không đem hắn ném ở tên kia bên người a? Nguyên Thủy cũng lường Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên nhìn hướng phía sau thở dài, sư phụ khăng khăng muốn nghe đợi đạo tổ đại đạo thanh âm. Hắn biết rõ sư phụ hắn muốn làm gì. Nói thật, hắn người sư phụ này tuy rằng pháp lực không phải đỉnh tiêm, nhưng thân công báo ở trong mắt Lục Xuyên một mực là cái rất đặc biệt rất thần kỳ tồn tại. Rất nhiều mạnh hơn thân công báo người làm không được sự tình, ngược lại hắn có thể hóa một nát thành thần kỳ mà làm được. Tỷ như, Nguyên Phong thần bên trong Thông Thiên từ cảnh cáo môn hạ đệ tử không phải xuống núi nếu không thì tự gánh lấy hậu quả, đến cuối cùng chính mình thực sự tức giận xuống núi tìm hai cái sư huynh đánh nhau. Có thể nói hắn người sư phụ này cái miệng đó phải bị chủ yếu trách nhiệm. Chỉ bất quá lần này. Lục Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, tam giới vạn vật tuần hoàn theo riêng phần mình đạo vận chuyển, mà phụ trách vận hành những này chính là bàn cổ sáng tạo ra thiên đạo, vĩnh hằng bất biến. Lúc đầu đại công vô tư vô dục vô cầu thiên đạo nhận Hồng Quân ảnh hưởng mà có tư tâm, không nghĩ thêm đương máy tính đại quản gia, mà tình huống hiện tại là vị này hệ thống máy tính bây giờ muốn cùng chế tạo máy vi tính người bình thường nghĩ siêu thoát ra ngoài. Đối mặt dạng này thiên đạo, cho dù là từ trước đến nay miệng động đại thành hắn Lục Mỗ Nhân cũng không biết như thế nào giải quyết, cho nên đối với lão thân hắn cũng dám ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là lão thân khăng khăng muốn làm như vậy hắn cũng vô pháp cải biến hắn tâm ý, nhưng cầu lão thân bình an liền tốt. Thôi, việc đã đến nước này, ngươi liền đừng lo lắng. Thông Thiên thấy thế an ủi một tiếng quay đầu nhìn về phía cái kia mấy tôn hỗn độn cấp vô thượng ma thần, nói ra, chờ giải quyết bên này lại nói, tin tưởng ta, nếu như sư phụ ngươi thật gặp được bất trắc, chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt, bất kể là ai. Thông Thiên lời nói này chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định. Lục Xuyên nhíu mày, nghe được có chút nói bóng gió. Từ trước mắt đến xem bọn hắn cho dù có 8 người, nhưng chút thực lực ấy tại thiên đạo cùng Hồng Quân cùng trước thực tại quá cách xa, phần thắng không lớn, nếu không phải bị bất đắc dĩ lời nói bọn hắn tuyệt sẽ không lựa chọn phản kháng. Thiên đạo là bàn cổ chế tạo ra phục vụ tam giới vận hành vạn vật vĩnh hằng thao tác trình tự. Bọn hắn những này thiên tôn dù đã vượt ra pháp tắc sinh tử, nhưng vẫn như cũ là tại đạo bên trong. Tại thiên đạo bên trong, cái này thiên đạo chính là vô địch bình thường tồn tại. Bất quá giờ phút này Thông Thiên lời này có chút mập mờ. Hắn nói kiên định như vậy, vậy đã nói rõ hắn nhất định có ủng hộ hắn nói lời này lực lượng. Hẳn là. Bọn hắn cũng chuẩn bị át chủ bài. Lục Xuyên trong lòng hơi động, đúng rồi. Hắn nhớ kỹ rất sớm trước Lục Áp liền cùng mấy người kia xen lẫn trong một khối. Lục Áp gia hỏa này tuy chỉ xem như thiên đạo năm 1/10, nhưng cùng lúc cũng là không tại thiên đạo trong khống chế tồn tại. Có thể xem là bàn cổ vì ngăn được thiên đạo sinh biến mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Đã tam thanh bọn hắn quyết định cùng Hồng Quân ngã bài. Vậy bọn hắn nên rất rõ ràng thực lực sai biệt, sở dĩ hắn không tin mấy người kia không có chuẩn bị át chủ bài. Tam Thanh, lúc trước sổ sách hôm nay liền từ trên người các ngươi đòi lại. Ngũ hành ma thần ánh mắt lạnh lẽo, còn có ngươi, như bỏ mặt không quan tâm cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành một cái khác bàn cổ, bất quá, ngươi chưa trưởng thành cơ hội. Ầm ầm. Sau một khắc, chính đại hỗn nguyên cấp bậc ma thần liên thủ, cùng một chỗ giết tới đây. Trên người bọn họ hỗn độn lực bộc phát, kia là cùng pháp lực lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nơi này trong nháy mắt sôi trào, bọn hắn lực lượng cùng bạo căn bản không để ý tới dưới đáy những cái kia người một nhà, càng quét mà qua có chút ma thần trực tiếp bị xé nát. Đối phương không thèm để ý nhưng là Lục Xuyên bọn hắn không thể được. Lui. Đạo Đức Thiên Tôn quát, Thái Cực Đồ bay ra che lại dưới đáy tam giới chúng tiên nhân. Những cái kia tổ cảnh, đại la nhóm 10 phần quả quyết quay người lui lại, không chút nào dây dưa dài dòng. Bọn hắn biết rõ, tiếp xuống liền là các đại lão chiến trường. Xuy. Một căn đen nhánh trường thương hoành không. Trong nháy mắt, đâm rách hỗn độn, sát khí ngập trời, bộc phát vô tận thần quang, tại Lục trong tay hướng một tôn ma thần đâm tới. Thí thần thương. Tôn này hỗn nguyên cấp ma thần con ngươi co rụt lại, bạo hống nói, La Hầu. Quanh. Quanh người hắn hỗn độn chi lực hóa thành vô số lôi đình, quấn quanh thân thể, hội tụ ở trước ngực hóa thành một thanh hỗn độn lôi chung, đại khí bàn bạc, hướng phía Hắc Thương đánh tới. Một kích này, lực lượng kinh cũng đem cái kia phiến mông lung trạng thái hỗn độn bị phá ra. Thương này làm sao lại tại tay ngươi? Hẳn là La Hầu đã. Cái này ma thần kinh ngạc sau khi chợt cười to đứng lên, ha ha ha, La Hầu, lúc trước muốn ngươi đuổi theo kẻ phản bội Hồng Quân, kết quả ngươi ngược lại tốt đem pháp tắc cũng hiến cho thiên đạo đương hắn cẩu, muốn tìm hiểu bàn cổ đạo quả học con đường của hắn, không nghĩ tới vẫn là gặp nạn, đáng đời a ngươi. Thì ra là thế. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, hắn đã sớm suy đoán qua cái này ma tổ cùng Hồng Quân lai lịch. Bất quá bây giờ có thể thực nện cho hai người kia liền là lúc trước tại bàn cổ thủ hạ may mắn còn sống sót hỗn độn ma thần một trong. Hồng Quân hẳn là thấy được bàn cổ lực lượng, muốn loại lực lượng kia, nhưng thiên đạo cũng có thể xem là bàn cổ lưu cho tam giới một đạo bảo hộ trình tự. Phải vào tam giới nhất định phải đạt được thiên đạo cho phép, mà khi đó thiên đạo cũng không có tư tâm, sở dĩ Hồng Quân đầu nhập vào thiên đạo. Ma tổ là hỗn độn nhất tộc phái ra kẻ đuổi giết, chỉ là cuối cùng truy sát bị truy toàn cũng chưa trở lại. Bất quá càng như thế liền để hắn càng nặng nề. Thiên đạo có thể xem là bàn cổ lấy vô số pháp tắc hội tụ mà thành, đại biểu cho tam giới chung cực chân lý, bản nguyên, bản thể, quy luật, nguyên lý, cảnh giới chờ chút. Thiên đạo đại biểu cũng là tam giới chung cực cảnh giới. Trong tam giới, mặc kệ là tiên thiên vẫn là hậu thiên sinh linh, muốn vượt qua hắn quá khó khăn. Đối mặt dạng này một cái đối thủ tình cảnh của bọn hắn đã không thể dùng nghịch cảnh hình dung. Con mẹ nó quả thực là tuyệt cảnh a. Theo đối thiên đạo hiểu rõ càng sâu, Lục Thiên Đế liền táo bạo muốn mắng người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1093, sư phụ ngưu bức. Đáng tiếc, tâm nguyện của ngươi thất bại. Lục Xuyên nhìn xem cái kia Lôi Chi Ma thần cười kiêu ngạo như vậy, thản nhiên nói, cái này thí thần chi thương tuy là binh khí của hắn, nhưng là hắn lại không chết. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn bộc phát vạn đạo tiên quang, chiếu rọi hỗn độn trong tay đen thương đâm ra, lăng lệ thương bận biểu trong nháy mắt đâm xuyên qua hỗn độn xuất hiện tại cái kia ma thần trước đó. Cái kia ma thần mi tâm bên trong đương một tiếng, một thanh chung lớn ung dung, trải rộng hỗn độn lôi đình, chấn động mà ra, đỡ được một kích này. Chiếc chung này. Lục Xuyên ngưng mắt nhìn chằm chằm ngụm kia hỗn độn lôi chung, có chút kinh dị. Hắn nhớ kỹ bàn cổ tung hoành hỗn độn khai thiên phủ tại khai thiên về sau chia ra làm ba, quang vinh về hưu, ngoại trừ thái cực đồ cùng bàn cổ phiên bên ngoài còn có một thanh chung, chỉ là chưa từng có người nào biết rõ chiếc chung kia hạ lạc. Không phải sao? Trải qua Lục Xuyên cẩn thận phân biệt về sau, hắn phát hiện cái này miệng lôi chung cũng không phải là hắn biết một cái kia. Dù không phải, nhưng đây cũng là hỗn độn chung dựng dục ra linh bảo, uy năng khó lường, ẩn chứa có lực lượng kinh khủng, một chút tiên thiên linh bảo so ra kém. Nơi này chỉ có thái cực đồ cùng bàn cổ phiên có thể so sánh. Đương nhiên cái này cũng bình thường, dù sao bàn cổ đánh với bọn họ một trận quá khứ thời gian quá lâu. Tam giới đều không biết qua bao nhiêu năm tháng, trong hỗn độn dựng dục ra một chút mới linh bảo bị những này hỗn độn ma thần nhóm đoạt được cũng rất bình thường. La Hầu không chết. Tôn này ma thần nghe vậy tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét, La Hầu, ngươi tên phản đồ, đi ra thấy chúng ta. Nói lên cái này cũng không phải do bọn hắn không phẫn nộ. Hồng Quân, La Hầu đều là sớm nhất một nhóm hỗn độn ma thần bên trong người nổi bật, vì để cho La Hầu thành công xóa bỏ Hồng Quân, bọn hắn còn giúp hắn hợp lực luyện chế ra Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Thí Thần Thương. Thế nhưng là bây giờ cái này hai bộ đại sát khí dùng tại trên người bọn họ La Hầu còn nhiệm vụ thất bại. Ầm ầm. Tại hắn bên này đánh kịch liệt thời điểm, bên cạnh mấy vị thiên tôn cùng các ma thần cũng không có nhàn rỗi, đều tìm được riêng phần mình đối thủ, thủ đoạn thi triển hết, thần thông bộc phát. Hạo Thiên thần sắc lạnh lùng, đỉnh đầu một mặt kim sắc thần kính nở rộ vạn đạo kim quang, chìm chìm nổi nổi lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, nhấc vung tay lên vạn đạo kim quang bay ra như lồng giam bình thường giam cầm hỗn độn hư không, đem đối phương cho vây khốn. Hắn khi xuất hiện trên đời cũng có một kính, nhất kiếm, một tháp bản sinh. Tam bảo giai lấy Hạo Thiên là tên, cùng tính mạng hắn giao hòa, từng cũng là uy chấn tam giới thần khí. Tại hắn sau khi chứng đạo, Hạo Thiên kính phẩm chất cũng đã nhận được tăng cường thành tiên thiên chí bảo, hoặc là nói hỗn độn linh bảo. Trống. Tôn này ma thần quanh thân hỗn độn quang bạo phát, ngang ngược vọt lên đụng chạm lồng giam, làm hao mòn lấy Hạo Thiên kính thần quang. Ngươi đi không được. Hạo Thiên nhất trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa 33 tầng kim tháp, mang theo tam thập tam thiên hư ảnh bay ra, ầm vang trấn áp tại Hạo Thiên kính lồng giam đỉnh chóp. Tiếp lấy thân ảnh của hắn lóe lên, tay cầm Hạo Thiên kiếm đỉnh đầu Hạo Thiên tháp xông vào lồng giam bên trong, chia cắt chiến trường cùng cái này ma thần triển khai chém giết. Trên thực tế, đến bọn hắn tầng thứ này sinh linh, trừ phi bước vào cảnh giới cao hơn hoặc là thực lực cách xa qua lớn, nếu không thì tại cùng một lĩnh vực rất khó giết chết đối phương, nhất là những này hỗn độn ma thần nhóm cường hãn thân thể. Bình thường tiên thiên linh bảo đánh vào trên người của bọn hắn đều cùng đấm lưng giống như. Bất quá cũng bởi vậy có thể nhìn ra bàn cổ cường đại, lấy lực lượng một người giết đến vô số cổ lão ma thần đẫm máu, phục thi trong hỗn độn. Ngươi chiếc chuông này không sai. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hỗn độn lôi chung cười, đương nhiên cũng là làm đối thủ tâm tính, trường thương vẫy một cái thẳng đến ngụm kia lôi chung mà đi, có thể cấp cho hôm nay đế chơi hai ngày. Như có bản sự, cứ việc cầm đi. Tôn này ma thần gầm thét nói, như không có bản sự, đem mệnh lưu lại. Đỉnh đầu của hắn chuông thần ung dung, chấn động ra từng vòng gợn sóng, tay cầm quyền ấn, bao trùm lấy hỗn độn lôi quang liền lao đến. Cùng ta mượn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chờ chính là ngươi câu nói này. Lục Xuyên cười nói, ánh mắt rơi tại con kia trên nắm tay, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn thoạt nhìn là tương đương nhẹ nhõm, bất quá một kích này để hắn cảm thấy không ổn, trong thức hải bàn cổ nguyên thần bỗng nhiên mở mắt, lưu chuyển thần bí vĩ lực, bao trùm với tay ngón giữa cùng ngón trỏ, điểm ra ngoài. Oanh! Quyền chỉ đụng vào nhau, phản phất hai viên hàng tinh chạm vào nhau, cuồng bạo pháp lực hóa thành kinh thiên sóng xung kích chấn động bát phương, trực tiếp xé rách mảnh hỗn độn này. Mơ hồ hỗn độn bị xé mở, hóa thành thanh trọc nhị khí bay lên hạ xuống. Một cái phát ra ánh sáng địa phong thủy hỏa mãnh liệt đại thế giới hình thức ban đầu xuất hiện, chậm rãi tạo thành trời cùng đất. Đương, đương, đương. Sau một kích, cái kia hỗn độn ma thần bị chấn động đến ầm vang lui lại, đỉnh đầu chung lớn chấn động không ngừng tản mát ra gợn sóng, trên mặt của hắn mang theo không thể tin. Chiếc chuông này hoàn toàn là bị Lục Xuyên vang vọng, đối phương phát ra một kích này bên trong cái kia cổ bàn bạc vĩ lực để hắn đều có chút khó mà ngăn cản, cuối cùng quá độ đỉnh đầu hỗn độn lôi chung phía trên. Vậy mà chấn động đến cái chuông này phát ra gần như tiếng ai minh. Bàn cổ. Chi lực. Hắn nhìn chằm chằm Lục Xuyên thu hồi đi tay chật vật nói ra bốn chữ, bất quá càng như thế, liền càng phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn nhớ tới bị cái nào đó cầm búa đầu hỗn đảng sở chi phối sợ hãi. Quá mạnh. Lúc trước bọn hắn đều không có chứng đạo hỗn nguyên, nhưng cho dù bây giờ bọn hắn đều tu thành hỗn nguyên, nhưng nhớ tới đã từng tên kia vẫn như củ tâm kinh đảng hàng. Bọn hắn đánh không lại. Thật vất vả mới từ cái kia hỗn đảng rìu sống tiếp được, nấu tử tên kia. Bây giờ vậy mà lại xuất hiện hắn lực lượng. Không thể lấy, không thể lấy, thần, không thấy được vừa rồi sao, còn không xuất thủ xóa bỏ chẳng lẽ muốn chờ đến một cái khác bàn cổ sao. Cái này hỗn độn ma thần đỏ lên hai mắt, hét lớn một tiếng điên cùng vọt tới cùng Lục Xuyên chém giết đến cùng một chỗ, triển khai huyết chiến. Tuy rằng nói bọn hắn cùng bàn cổ xây dựng thế giới sinh linh hệ thống tu luyện có chút bất đồng. Nhưng đến cấp độ này đều là hỗn nguyên, cơ hội đụng chạm đến trung cực huyền bí. Ai sẽ so với ai khác sai? Mặc kệ là hỗn độn, tiên thiên, hoặc là hậu thiên sinh linh, chỉ cần đi đến hỗn nguyên lĩnh vực trên cơ bản liền là cổ kim mạnh nhất sinh linh, sở dĩ hắn tuy rằng bị Lục Xuyên bàn cổ chi lực kinh đến nhưng là đồng thời không e ngại. Xuy. Tam giới một phương thiên tôn 8 người, hỗn độn ma thần bên trong hỗn nguyên cấp bậc 9 người, giờ phút này cái kia tồn tại con ngươi lạnh lùng đóng mở, một cái phát ra hỗn độn ánh sáng bàn tay lớn hướng Lục Xuyên rơi xuống. Cứ việc nói, tam thanh đều coi là bàn cổ. Nhưng là một phần ba hóa phía sau đồng thời không có đáng sợ như vậy. Duy chỉ có tại Lục Xuyên trên thân bọn hắn cảm nhận được cái kia cổ cường đại uy hiếp. Lục Xuyên trong mắt hỗn độn hỏa thiêu đốt, lưu chuyển phù văn màu vàng, hỏa nhãn kim tinh cũng tiến hóa đến một cái mới cường độ. Thời gian. Pháp tắc. Lục Xuyên kinh dị, lại hướng bên cạnh quét qua, chỉ gặp cái này chính cái hỗn độn ma thần lực lượng diễn hóa khởi nguyên, phong, lôi, âm dương, ngũ hành. Những này tất cả đều là cấu thành tam giới bản nguyên nhất pháp tắc. Chỉ bất quá những này ma thần trên thân pháp tắc cùng tam giới có chút bất đồng, càng thêm cổ lão, mà tam giới pháp tắc tựa hồ trải qua biến hóa. Là bàn cổ. Lục Xuyên song trong mắt lóe lên tinh mang. Bàn cổ từ không tới có mà sáng thế lúc cần những này pháp tắc, hắn từ những này ma thần chỗ học được đồng thời tại cấu thành thế giới lúc gia nhập biến hóa. Oanh. Hắn giơ tay lên cũng là thời gian chi lực, song trưởng tấn công, nơi đây liền giống bị nổ tung. Vừa mới thế giới hình thức ban đầu trực tiếp lại tại cái này hủy diệt tính sóng xung kích hạ bị đánh thành hư vô. Trở về hỗn độn. Hỗn độn trên tòa thành cổ. Tại tam giới cùng riêng phần mình thế giới để chúng sinh kính sợ quỳ bái các cổ cảnh cùng đại la giờ phút này biến thành quần chúng. Chiến đấu như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự, dù là đại chiến bên trong một điểm dư ba cũng có thể có muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. May có tam thanh nữ qua bọn người che chở. Bất quá bọn hắn đều rất kích động. Thiên tôn chiến, xưa nay đều chưa từng có mấy lần a, thế nhưng là hôm nay nhiều như vậy hỗn nguyên cấp cường giả ở phía trước liều mạng. Thời gian. Thời gian. Chúc Cửu Âm hai mắt nhìn chằm chằm Lục Xuyên chiến trường, thần tình kích động, hắn tu luyện chính là thời gian đại đạo. Bây giờ hắn nhìn thấy bản nguyên nhất lực lượng thời gian, há có thể không hưng phấn. Thành trên lầu chót, thần quang lưu chuyển, hai thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ông trời ơi! Thân công báo nhìn thấy trước mắt chiến trường miệng liền không khép được. Những tên kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền là giới sinh giới diệt, thế giới sinh ra cùng hủy diệt liền tại bọn hắn trong một ý niệm, quả thực siêu dọa người. Sau đó, hắn thấy được Lục Thiên Đế lấy một địch hai độc chiến hai cái ma thần. Kia là ta đồ đệ sao? Thân công báo tranh thủ thời gian dụi dụi con mắt có chút không dám tin. Thân công báo, đạo tổ ngươi bóp ta một thanh. Hồng quân. Đây thật là ta đồ đệ sao? Thân công báo tự nói, không khỏi nghĩ đến quá khứ. Đã từng thu đồ thời điểm hắn cảm thấy nhặt được cái củi mục, căn cốt đồng dạng, còn đối với hắn chọn chọn lựa lựa. Về sau đồ đệ hiểu chuyện nghe lời, thiên phú không tồi, hắn cảm thấy còn thấu hoạt. Lại về sau, đồ đệ cổng hắn hạ Côn Luân Sơn Phong thần bên trong thay hắn xuất chiến. Hảo tiểu tử không có yêu thương ngươi một trận. Lại về sau, đồ đệ tu thành tiên thượng thiên thành thần. Ai u không sai nha. Lại về sau, đồ đệ thành chân vũ đại đế. Đồ đệ tốt. Đồ đệ thành thiên đế. Có trông thấy được không, kia là ta đồ đệ. Hôm nay nhìn thấy Lục Xuyên tu thành hỗn nguyên còn lấy một địch hai. Đồ đệ ngư bức. Thân công báo đột nhiên hô một cuốn họng, để Hồng Quân đều một cơ linh. Đạo tổ quay đầu cho thân công báo một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Vô số tổ cảnh đại la nghe được một tiếng này ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy thân công báo nhấc tay áo vui đến phát khóc, nói lầm bầm, ta cao hứng nha. Thế nhưng là đám người không dám cười nói hắn. Chỉ là bọn hắn đang nhìn nhau tầm đó nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu, còn toát ra hỏa hoa. Việc này kết thúc phía sau. Có muốn không đi bái sư a? Bọn gia hỏa này giống như cũng có này dự định, cũng không thể rơi ở phía sau. Đúng rồi, đạo tổ, nhanh, mau giúp ta đồ đệ a. Thân công báo chỉ vào phía trước nói, ta cùng thiên đạo đại nhân nói tốt lắm. Hồng Quân thần sắc không hề bận tâm, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Hồng Quân. Hồng Quân đột nhiên xuất hiện không chỉ có để hỗn độn ma thần nhóm giật mình, tự liền tam thanh bọn người mộng. Dù sao, Hồng Quân lấy thân hợp đạo, thực lực đã đến thâm bất khả trắc cảnh giới, đối phó những này hỗn độn ma thần nhóm khẳng định dư xài. Chỉ là Hồng Quân cùng thiên đạo trước đó cố ý không xuất thủ, đơn giản là muốn để bọn hắn cùng hỗn độn ma thần nhóm đấu cái ngươi chết ta sống thôi. Hồng Quân có thể chịu nhiều năm như vậy, hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện? Sư phụ! Lục Thiên Đế cũng là trợn mắt hốc mồm, quay đầu nhìn lại, hỗn độn trên tòa thành cổ một thân ảnh một bên gạt lệ một bên tại hướng hắn ngoắt. Thật là được rồi. Lục Thiên Đế thực tại không dám tin. Thiên đạo nếu là dễ nói chuyện như vậy tam thanh mấy người cũng sẽ không tính toán liều cho cá chết lưới rách. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là nghĩ nói một câu. Sư phụ ngư bức. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào tu vi liền có thể làm được sự tình. Các ngươi thối lui đi. Hồng Quân nhìn chằm chằm cái kia chính cái hỗn độn ma thần, ánh mắt không có tình cảm, các ngươi nếu là thối lui, cùng tồn tại thề dùng không còn quấy nhiễu tam giới, ta liền thả các ngươi rời đi. Hồng Quân, hồi lâu không thấy, khẩu khí của ngươi ngược lại là càng lúc càng lớn. Hỗn độn ma thần phía sau truyền tới một thanh âm, hỗn độn diễn hóa hư không, tạo nên gợn sóng. Một đạo áo trắng tóc trắng tuổi trẻ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chỉ gặp quanh người hắn quang mang xen lẫn, đem hỗn độn hóa thành hư vô, đem hư vô diễn hóa thành không gian. Còn có một cái hỗn nguyên ma thần. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, khá giật mình, vẫn là một cái không gian ma thần. Đối diện hỗn nguyên tồn tại có cái thứ 10. Cái này ma thần thực lực để cho người ta có chút thấy không rõ lắm, bởi vì hắn thân thể phản phất gần tại trước mắt của hắn, lại phản phất xếp tại vô số tầng không gian bên ngoài. Toàn thân trên dưới căn bản không cảm ứng được một tia lực lượng. Không gian tạo nghệ mạnh, trước đây chưa từng gặp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1094, trở thành bàn cổ. Tiền bối. Cái kia chính vị hỗn nguyên cấp ma thần bên trong có người mở miệng, đều tụ tập đến mới xuất hiện ma thần bên cạnh, mang theo tôn kính. Trước. Bối. Lục Xuyên lông mày khẽ nhất, hắn đã biết cái này chính vị hỗn nguyên cấp ma thần cũng không phải là tất cả đều là sớm nhất một nhóm kia. Giống như cũng có mấy cái là cái sau vượt cái trước giả. Bất quá cho dù như thế, bọn hắn có thế như thế tôn kính cũng đủ để nhìn ra vị này mới xuất hiện giả không tầm thường. Ta liền biết nếu như lúc trước có một cái có thể sống đến cuối cùng. Hồng Quân lường đối phương một cái, đó nhất định là ngươi. Ha ha, bàn cổ cũng không có đem chuyện làm quá tuyệt. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy thế giới kia cũng xuất hiện dạng này mạnh sinh linh. Tôn này ma thần hơi xúc động, cuối cùng ánh mắt rơi tại Lục Xuyên trên thân, nói khẽ, bàn cổ đạo chủng sao. Ánh mắt của hắn thâm thúy, có chút thâm bất khả trắc. Bất quá cũng là tương đương bình thản, cũng không hướng cái khác ma thần đồng dạng vừa đi ra liền đối Lục Xuyên căm thù. Ta có thể nói đây hết thảy không phải ta lựa chọn sao. Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ, ấn tính tình của hắn kỳ thật cũng sẽ không đi cái gì bàn cổ vô địch đường. Cùng ngày đạo yêu nhất tể không tốt sao. Hắn từ một cái phía sau thiên nhân tộc từng bước một trở thành thống ngự tam giới thiên đế, cái này quá trình trưởng thành liền đủ nghịch tập đi. Ha ha! Cái kia ma thần ngẩn ra, cười. Nhướng mày, cùng một chỗ loại trừ hắn, không thể để cho hắn trưởng thành, lại thành vì một cái bàn cổ. Cái kia lai lịch cổ lão thời gian ma thần lạnh lùng nói ra, mang theo sát khí mãnh liệt, cái khác các ma thần cũng cùng chung mối thù dáng vẻ. Nhướng mày! Lục Xuyên kinh dị. Trong truyền thuyết không gian ma thần A. Theo chưa chứng thực tin tức ngầm xưng vị này vẫn là đã từng thắng qua Hồng Quân tồn tại. Hồng Quân có chút nhíu mày, nhưng là thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, minh ngoan bất linh. Thiên đạo là bàn cổ lấy vô số ma thần pháp tắc dung hợp mà thành đạo quả, cũng biểu thị lấy hắn xây dựng thế giới bên trong tối cao, trung cực chân lý, bản nguyên, bản thể, quy luật, nguyên lý, cảnh giới chờ chút. Đúng vậy, Hỗn Nguyên Thiên Tôn phía trên, chính là thiên đạo. Hắn lúc trước sở dĩ nguyện ý lấy thân hợp đạo, tự nhiên không là thật vì thế giới, mà là vì nhìn trộm bàn cổ sáng tạo ra cái này trung cực cảnh giới. Nếu như nói,